Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, chương 12. Ta ngồi ở trong ánh tà dương, nhìn thành thị suy yếu. Guitar khúc nhạc dạo cùng nguyên khúc có chút khác nhau, thiếu đi đàn violon kiều diễm liên miên ưu sầu cảm giác, nhưng ba ba thành thạo chơi guitar tấu, còn có thể để Dương Nhược Y lập tức bắt đến bài hát này giai điệu bên trong để nàng cảm thấy rất quen thuộc bộ phận. Đây là một bài chỉ là nghe nhạc đệm đều cảm thấy rất đẹp ca, mà lại nữ hài nhi luyện qua, đối bài hát này rất có nắm chắc. Vì lẽ đó vừa nghe đến guitar nhạc đệm, nữ hài vừa rồi một mực xấu hổ thấp đầu vô ý thức dơ lên. Đương nhiên nàng còn không có ý tốt cùng chung quanh ca ca tỉ tỉ nhóm đối mặt. Mí mắt vẫn như cũ thấp, tựa hồ đang nhìn mình hai cánh tay nắm thật chặt microphone. Là không dám hát sao? Dương Hàm thấy được nữ nhi khẩn trương bộ dáng. Hắn còn tại đàn xong khúc nhạc dạo cái cuối cùng âm thời điểm, tay phải lơ lửng tại guitar trên dây, lo lắng mà nhìn xem nàng. Bất quá ngay lúc này, Dương Hàm thấy được Dương Nhược Y quay tới mặt cùng có chút ánh mắt kinh ngạc. Thật giống như đang hỏi, làm sao ngừng? Dương Hàm lông mày hơi nhíu, không nói gì, tiếp tục đạn xuống dưới. Ta ngồi trên ghế, nhìn mặt trời mọc phục sinh, đi theo hắn nhạc đệm. Dương Nhược Y cũng hát lên, vừa mới bắt đầu câu đầu tiên vẫn là tràn đầy khẩn trương cùng hốt hoảng. Thậm chí mở đầu nàng còn chậm nửa nhịp, chữ thứ nhất lại cà lăm một chút, đằng sau mới vội vàng tăng tốc độ nói bổ sung cái vỗ này. Bất quá, tựa hồ không có người để ý nàng điểm ấy sai lầm. Bởi vì nữ hài nhi trong veo nhu mỹ tiếng nói, mới mở miệng liền tóm lấy người nghe tâm, ngọt ngào khác nói, vẫn chỉ là học sinh trung học nữ hài nhi. Giờ phút này trong thanh âm còn có một loại vật đặc biệt chân quý, đó chính là sạch sẽ, giống như là trong núi nước suối bình thường, mát lạnh tinh khiết, để người nghe tâm hồn mặt bụi bặm tựa hồ cũng tại lúc này bị cọ rửa không còn, bực bội suy nghĩ cũng có thể được một lát an bình. Dương Nhược Y dương mắt lên, nàng sáng tỏ trong suốt mắt to mang theo một tia sở ngượng ngùng, nhưng thật giống như đổi một người, hát lên ca tới Dương Nhược Y đã có nhìn về phía trước dũng khí. Vây xem sinh viên đại học đường trước mắt mọi người sáng lên. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này giá đỗ đồng dạng nữ hài tử, lập tức lại tràn đầy mê người mị lực. Cũng không biết là bởi vì tiếng hát của nàng quá êm tai, vẫn là cặp mắt kia quá mức sở động lòng người, để người nhìn xem đều có một loại muốn mở ra cánh tay đi bảo hộ nàng xung động. Ta ngồi ở trong ánh tà dương, nhìn thành thị suy yếu. Ta lấy xuống một chiếc lá, để nó thay thế ta, quan sát sau khi rời đi biến hóa. Hát xong một đoạn ngắn, có một cái nho nhỏ khoảng cách, Dương Nhược Y liền không nhịn được vụng trộm quay đầu nhìn một chút ba ba. Hát đến như thế nào đây? Kỳ thật chung quanh các thính giả phản ứng chỉ là phụ. Nữ hài nhi muốn lấy được nhất đến từ phụ thân đánh giá. Tại bóng đêm cùng ánh đèn trùng điệp bên trong, Dương Nhược Y thấy được ba ba mỉm cười gật đầu. Loại này nhàn nhạt cổ vũ, lại là cho nàng càng lớn dũng khí cùng lực lượng. Quay đầu, nữ hài nhi cầm chặt lấy microphone, tay hơi đã thả lỏng một chút, cũng làm cho nàng có thể càng thêm đắm chìm vùi đầu vào phía sau biểu diễn bên trong. Đã từng phi nước đại vũ đạo, tham nói chuyện, theo trái tim ẩm ướt lạnh lẽo hủ hóa. Nghe đến nơi này, Dương Hàm lông mày hơi nhíu, nguyên bản bình tĩnh trong mắt tựa hồ cũng như bị một viên hòn đá nhỏ đã quấy dày mặt hồ đồng dạng, lóe lên một tia chấn động. Nữ nhi ca hai êm tai, Dương Hàm là biết đến, hắn mặc dù sẽ không đi tận lực đi bồi dưỡng y phương diện này tài năng, nhưng làm một hợp cách ba ba, Dương Hàm nhưng không có vắng mặt qua y y từ nhỏ đến lớn tại nhà trẻ. Trường học tham gia những cái kia trọng yếu biểu diễn. Đương nhiên, một chút nhỏ biểu diễn, nhất là Dương Nhược Y lên sơ trung sau ở trường học một chút nhỏ hoạt động. Dương Hàm liền không có cơ hội đi xem, bởi vì đến trung học, trường học tổ chức thân tử hoạt động sẽ giảm ít rất nhiều. Mà hài tử đến tuổi dậy thì, cũng là càng ngày càng khát vọng độc lập, Dương Nhược Y cũng không là chuyện gì đều muốn ba ba đi theo. Rông dài quá, Dương Nhược Y ca hát êm tai, nhưng cái kia cũng phải nhìn dùng cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc. Đối với người bình thường đến nói, Dương Nhược Y thanh âm êm tai, sẽ không chạy điều, cũng có thể bắt chước được nguyên hát kiểu hát, đã coi như là rất êm tai. Thế nhưng là, đối với ánh mắt tương đối cao Dương Hàm đến nói, y y hát đến chỉ có thể là qua loa, thanh âm của nàng rất có cảm nhận, thế nhưng là ngón giọng phương diện liền tương đối bình thường. Dương Hàm tùy tiện liền có thể lấy ra một đống lớn mau bệnh đến. Cũng tỉ như y y lấy hơi, nàng rõ ràng là người bình thường tại KTV ca hát cái chủng loại kia trình độ. Lấy hơi tiết tấu không đúng, điều này sẽ đưa đến nàng đang hát thời điểm, sẽ có tương đối rõ ràng lấy hơi thời gian trống. Giống, bài hát này, phía trước hát mỗi một cái câu đều muốn đuổi theo xuống câu liên hệ tới. Nhiều cái này ngắn ngủi thời gian trống. Bài hát này âm thanh tại Dương Hàm bắt bẻ trong lỗ tai nghe liền có rất lớn tì vết. Bằng không, hắn vừa rồi làm sao lại chỉ là lừa gạt cho y y một cái mỉm cười cổ vũ đâu. Đổi lại nghiêm ngặt một điểm âm thanh nhạc lão sư, khả năng đều muốn cau mày hô ngừng. Bất quá, y y biểu hiện cũng không phải toàn kẻ vô dụng. Giống vừa mới Dương Hàm nhướng mày thời điểm, một câu kia theo lạch ẩm ướt tâm hủ hóa, Dương Nhược Y liền hát rất khá, Dương Hàm đều bị nàng cao âm kinh diễm đến. Đương nhiên, có sao nói vậy, Dương Nhược Y lấy hơi còn không được. Cái này ngắn ngủi một câu là cần hát đến rất chậm. Ở giữa, lạnh, hát xong, hoàn toàn có thể đổi một chút tức giận lại nói tiếp hát đi xuống. Dương Nhược Y làm không được. Nàng liền nguyên một câu không để thở hát xuống dưới, không để thở, còn muốn thêm cao âm, cái này cần lớn bao nhiêu khí tức đi trèo trống a. Có thể Dương Nhược Y là có thể đem câu này hoàn mỹ hát đi ra. Khí tức bình ổn, không chút phí sức, cao âm bộ phận còn có thể bảo trì sung mãn trong suốt âm sắc. Thật là quá vượt quá Dương Hàm ngoài ý liệu. Dương Hàm có nắm chắc âm vực tại bên trong giọng thấp. Để hắn không dùng cái gì âm giả kỹ xảo, hắn thật đúng là hát không xuống. Tại thời khắc này, Dương Hàm nhìn xem nữ nhi ánh mắt nghiêm túc rất nhiều. Tựa hồ là nhận thức lại một chút nhà mình khuê nữ thực lực đồng dạng. Không tệ nha, mang không đi, ném không xong, để mưa to ăn mòn đi. Để nó đẩy hướng ta tại biên giới phấn đấu quên mình dẫy rủa. Nếu có một cái thế giới vẩn đục đến không tưởng nổi, ta sẽ điên cuồng yêu. Nào chỉ là không tệ mà thôi. Vừa mới bắt đầu hát thời điểm, Dương Nhược Y còn có chút khẩn trương, khí tức bất ổn, nhưng theo bài hát này tiến độ hơn phân nửa, dựa vào đối bài hát này quen thuộc cùng nắm giữ, nàng cũng là thời gian dần qua có càng nhiều lòng tin. Hát đến phía sau thời điểm, nữ hài nhi tiếng ca không chỉ có ổn định lại, hơn nữa còn có thể tại thanh âm của mình bên trong dung nhập càng nhiều tình cảm. Nếu có một cái ôm dũng cảm, bất kể giá nào, đừng để ta bay, đem ta nuôi dưỡng ôn nhu, tha thứ ta bay, đã từng quyến luyến mặt trời. Rõ ràng chỉ là một cái gầy teo học sinh trung học nữ hài. Nàng đứng ở đằng kia ôm microphone thâm tình biểu diễn, lại là hát đến chung quanh những này sinh viên đại học người nghe mắt lóng lánh. Phảng phất đang cảm xúc lên cũng đã nhận được cộng minh. Có một cái cõng máy tính ba lô nam sinh yên lặng theo trong túi móc ra mấy tờ giấy tệ. xoay người ném vào Dương Hàm bên chân hộp guitar bên trong. Giống như nhận dẫn dắt đồng dạng, bên cạnh một cái mang theo mũ lưỡi chai nữ sinh cũng hướng hộp guitar bên trong một tấm màu hồng tờ. Hai vị kia ôm trà sữa nữ sinh cũng có khen thưởng ý động. Bất quá, các nàng sờ lên trên người mình, tựa hồ không có mang tiền mặt. Trong đó một vị trên móng tay làm phấn tử sắc sơn móng tay nữ sinh nắm lấy điện thoại di động của nàng, mở miệng cùng ngay tại cảm tạ khen thưởng Dương Hàm hỏi. Đại thúc, các ngươi có hay không thu khoản mã hai chiều? Chúng ta cũng nghĩ ủng hộ một chút. Dương Hàm chắp tay trước ngực, cười nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi, tâm ý nhận được. Chúng ta đêm nay đi ra không chuẩn bị thu khoản mã. Mọi người có điều kiện liền ủng hộ một chút, không có điều kiện cũng không quan hệ. Các ngươi thưởng thức liền là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất. Ta khuê nữ lần thứ nhất hát, có rất nhiều chỗ không đủ, cũng xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Hát đến đặc biệt tốt nghe, nào có cái gì không đủ. Tiểu muội muội, người ca hát rất lợi hại, muốn tin tưởng mình. Nữ sinh hướng Dương Nhược Y dựng lên nàng sơn móng tay nhọn ngón tay cái. Tạ cám, cám ơn tỷ tỷ. Dương Nhược Y vừa mới hát xong một ca khúc, cả người vẫn là tỉnh tỉnh, nàng phản ứng chậm nửa nhịp, con mắt chớp chớp về sau, mới tranh thủ thời gian cúi đầu cảm tạ. Con muốn hát cái gì? Nếu không, lúc này chúng ta để mọi người điểm ca, có được hay không? Dương Hàm cười đề nghị. Thật, Dương Nhược Y không nghĩ tới ba ba còn tăng lên cách chơi. Nàng có chút khẩn trương gật đầu, không biết nói cái gì, chỉ có thể là bị ba ba an bài. Vậy ta trước điểm một cái, mềm mại thời gian, Tiết Hàm, hát, mềm mại thời gian. Cái kia sơn móng tay nữ sinh phản ứng rất nhanh, cướp mở miệng điểm ca. A, mềm mại thời gian. Dương Nhược Y có chút mờ mịt mà nhìn xem đối phương. Nàng lại quay đầu nhìn một chút ba ba, có chút thấp thỏm nói, ta chưa từng nghe qua bài hát này. Tiết Hàm, hát vẫn tương đối lửa, coi là tuyến một ngôi sao ca nhạc nữ, hát nhảy đều tốt, nhưng vấn đề là, nàng tương đối lửa những cái kia ca đều là tiết tấu rất nhanh hát nhảy ca khúc. Cái này thủ, mềm mại thời gian, là nàng trước kia cho một cái cũng không nổi danh phim hát khúc. Chủ đề, phong cách cùng với nàng trước kia ca đều không giống. Vì lẽ đó, không lửa rất bình thường. Dương Nhược Y chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Có thể là nhìn xem một cái tiểu muội muội quẫn bách thành bộ dạng này có chút đau lòng. Đều không đợi Dương Hàm lên tiếng giải vây, sơn móng tay nữ sinh liền cười nói, không biết cái này a, không quan hệ, không quan hệ, người hát người biết hát là được. Vậy ta hát một bài, Bay Về Nơi Hạnh Phúc, a. Dương Nhược Y vẫn là tuyển mình gần nhất luyện được nhiều nhất ca. Cái này thủ Dương Nhược Y tuyển tới tham gia hải tuyển thi đấu ca. Nàng đều đã luyện đến mở mắt nhắm mắt, trong lỗ tai tựa hồ cũng có thể vang vọng nó tiếng ca cái chủng loại kia gần như cử chỉ điên rồ. Cảnh giới, đã cũng dám xuất ra đi tham gia hải tuyển, Dương Nhược Y đương nhiên cũng sẽ không sợ sệt trước mặt nhiều người như vậy hát bài hát này. Khẳng định là có chút phấn khích. Nữ hài nói xong, còn do dự nhìn về phía ba ba, không biết ba ba có thể hay không đạn bài hát này. Nghĩ thầm muốn hay không đề nghị mình thanh sướng, hoặc là trực tiếp cầm điện thoại ngay cả âm hưởng, phát ra nhạc đệm cũng được a. Nhưng mà, ba ba cho nàng khoa tay một cái, ok, thủ thế. Dương Hàm trên điện thoại di động tìm Bay Về Nơi Hạnh Phúc, khúc phổ. Hiện trường nhìn xem bàn bạc liền cho nàng bắn lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.